Lược Thiên Ký, chương 1667, trách nhiệm của sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, tiểu thuyết Lược Thiên Ký tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ. Lục Ma Thiên Nhất Mạch, chợt nghe xong nghe Lão Phượng Hoàng lời nói, vô luận Phương Hành hay không không nhi, đều cảm thấy lòng trầm xuống. Bọn hắn lại cũng không nghĩ tới, Lão Phượng Hoàng trong miệng yêu giới thứ nhất phản đồ, thế mà tại Lục Ma Thiên, một vị ma chủ. Lục Ma Thiên, là nơi nào? To như vậy một mảnh tam thập tam thiên là nơi hỗn loạn không có trật tự, giống như nhân gian địa ngục chỗ. Nếu nói tam thập tam thiên là tiên giới, cũng không hẳn là không đúng bởi vì nơi này, Lục Ma Thiên, chính là cùng tiên giới tương phản. Chúng tiên trong miệng thường nói, tam thập tam thiên bây giờ có 3 cái rưỡi tiên đế, nhưng cũng không phải thuận miệng nói đùa, sự thật xác thực như thế, bây giờ tiên vương điêu tàn, tiên đế giáng lâm, thống nhất các vực, 3 vị tiên đế, chính là chỉ Xích đế, Thương đế cùng Huyền đế, thế nhưng còn lại kia nửa cái, chỉ đến chính là Lục Ma Thiên 6 vị ma chủ, đem bọn hắn 6 người tính làm nửa cái, bởi vì chúng tiên đều cho rằng bọn họ không kịp tiên đế, thế nhưng lại không thể không đem bọn hắn xếp tại bên trong, chính bởi vì cái này 6 vị ma chủ bản lĩnh thực sự không nhỏ, không cần phải nói, 3 vị tiên đế đều là có đại khí phách người, tại cái này thời gian ngàn năm bên trong giết đỏ cả mắt tiên vương đều trừ đi vô số, vì cái gì lưu bọn hắn lại. Bởi vậy, cũng một mực có người suy đoán, kia 6 vị ma chủ ngày bình thường lục đục với nhau, ngươi tranh ta đoạt, nhưng ở gặp ngoại địch thời điểm, bọn hắn 6 người lại hợp lực đối ngoại, tại bọn hắn 6 người liên thủ thời điểm, chính là một vị tiên đế cũng không có khả năng tùy tiện bắt lấy bọn hắn. Có lẽ có thể nói như vậy, không tính chư vị tiên tôn, như vậy 6 người này chính là tam thập tam thiên trừ tiên đế bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Mà Lão Phượng Hoàng muốn bọn hắn giết, đương nhiên đó là 6 người này bên trong một vị, Ngục Thiên Ma chủ Bạch Hàm Thi. Nếu có bản sự, liền đem hắn đầu hổ mang tới, nếu không có bản sự, các ngươi cũng có thể thả ra phong thanh, yêu tộc binh sĩ nếu có bản lĩnh người, liền có thể đi hái được Bạch Hàm Thi đầu, sau đó tới kế thừa cái này yêu tộc truyền thừa, ha ha, các ngươi cũng không cần nói ta đã vi phạm với lão hồ ly bản ý, không đồng ý hắn lựa chọn truyền thừa người, cùng lắm thì ta đem niết bàn bí pháp truyền cho ngươi chính là, chỉ là tại chuyện này bên trên, lão phu liền nói thật, trận này đại kiếp tới trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Ta đã không có thời gian chờ ngươi chậm rãi trưởng thành rồi. Lão Phượng Hoàng thái độ dị thường kiên quyết, dứt lời những lời này sau, phất ống tay áo một cái, lại có muốn tiễn khách ý tứ. Mà lại kia thanh hồ quỷ diện, cũng bị hắn nắm thật chặt trong tay, không có chút nào trả lại chi ý, đối mặt loại tình cảnh này, không không nhi nhíu chặt lông mày, trầm mặc không nói, mà một chuỗi tiểu hồ ly càng khó nghĩ, nhìn một chút đưa lưng về phía các nàng, như mộc điêu khắc đá Lão Phượng Hoàng, lại nhìn một chút đứng trang nghiêm tại chỗ, trầm mặc không nói không không nhi, cuối cùng lúc, ánh mắt của các nàng lại đều theo bản năng hướng về Phương Hành nhìn sang, đáy mắt hình như có thân thiết chi ý, chỉ lại hết lần này tới lần khác không dám xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành là thái thượng đạo truyền nhân sự tình, tại thiên nguyên cũng không phải là tuyệt bí, rất nhiều cùng hắn thân cận người, hoặc là một chút người có thân phận cũng biết việc này, bọn này tiểu hồ ly tự nhiên cũng biết, các nàng thậm chí đều biết bây giờ tại thiên nguyên đánh lấy thái thượng đạo danh hào khuấy gió nổi mưa, làm sằng làm bậy con lừa kia coi là sư huynh của mình, đối phương còn đã từng mặt dạn mày dày đến nhận thân tới, chỉ là bị Thanh Khâu Sơn trưởng lão đánh ra, bây giờ nghe được Lão Phượng Hoàng lời nói mới rồi, sẽ liên lạc lại đến một chút truyền ngôn, các nàng tự nhiên cũng xác định chút chân tướng. Chỉ bất quá, dù sao bây giờ Phương Hành diện mục lớn đổi, lại thêm thần sắc lạnh lùng, lại làm cho các nàng cũng nhất thời không dám nhận nhau. Sư phó, một mảnh trong trầm mặc, cái kia có chút nở nang cô gái xinh đẹp thận trọng, thử thăm dò kêu một tiếng. Hẳn là, phải gọi Phương đại gia. Hồ nữ nhỏ một cũng thanh âm nho nhỏ, củ chính nàng cách gọi. Thanh âm của các nàng đều rất nhẹ, giống như lo lắng dọa chạy cái gì giống như, chỉ có con mắt lóe sáng tinh tinh, một cái chớp mắt cũng không dám nháy. Hồ, nhưng chính vì như vậy nho nhỏ thanh âm, tại nghe xong cố sự về sau liền một mực trầm mặc Phương Hành hồi thần, hắn thở một hơi, quay đầu hướng về bọn tiểu hồ ly nhìn lại, đón kia một mảnh sáng lấp lánh mắt nhỏ, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Cũng chính như thế, cười một tiếng, trong sân bầu không khí ngột ngạt đột nhiên tiêu tán. Kia một mảnh sáng lấp lánh trong ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi cảm xúc cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Các nàng từng cái hướng về phía trước gạt ra, có chút chần chờ, lại có chút bức thiết tựa hồ muốn hướng lấy Phương Hành ủng tới. Mà Phương Hành vào lúc này, đột nhiên quay đầu nhìn Lão Phượng Hoàng bóng lưng một chút, hắn tự nhiên cũng biết trong sân bầu không khí như thế kiềm chế vì cái gì, ánh mắt khá là không vui quét qua Lão Phượng Hoàng trên tay nắm thật chặt thanh hồ quỷ diện, sau đó cánh tay khoác lên không không nhi trên bờ vai, cười lành lạnh một tiếng, hầu tử, làm gì như thế khó xử. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kia một chuỗi tiểu hồ ly, cười vừa bá đạo lại vừa hung ác, vốn lại mang theo một chút thân thiết, lão tặc này chim xác thực đã điên rồi, làm gì nghe hắn lắm điều, các đồ nhi nói một câu, vi sư liền giúp các ngươi đoạt lão già này, cầm tới truyền thừa, lại đi làm thịt đầu kia hổ trắng. Là hắn, Ngô, hắn thật là sư phó. Một đám tiểu hồ ly chợt vừa nghe đến cái này quen thuộc khẩu khí, đột nhiên ánh mắt đều sáng lấp lánh, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng đã biến mất, cùng nhau tiến lên, tiểu hồ nhất kích động kéo hắn một tay, cái khác tiểu hồ ly đã leo đến trên người, tựa như hầu tử giống nhau, có ôm chân ngẩng đầu nhìn, có trực tiếp nhảy tới trên bờ vai đi, còn có dắt áo choàng không buông tay. Dừng lại, thành thật một chút, nói chính sự đâu. Phương Hành có chút chịu không được tràng diện này, vội vàng khiển trách vài câu, sau đó chuyển hướng Không Không Nhi, thế nào? Không Không Nhi ánh mắt có chút cổ quái hướng hắn nhìn thoáng qua, Phương Hành đạo, cái này truyền thừa vốn chính của đồ đệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Không Nhi cúi đầu đến, nặng nề thở dài, đạo, không ai sẽ cùng ngươi đồ đệ đoạt, chỉ là Phượng Hoàng lão tiền bối nói cũng có đạo lý, đã muốn tiếp cái này truyền thừa, tự nhiên muốn chứng minh có tiếp cái này truyền thừa thực lực, tiểu nhất nha đầu có lẽ tu vi còn chưa đủ, nhưng không phải còn có chúng ta a, không phải còn có ngươi cái này làm sư phó sao. Dù sao ngươi từ khi thu đồ, cũng không chút hảo hảo dạy bảo qua, các nàng căn cơ không thuần, tu vi không đủ ngươi ít nhất phải chiếm 70% trách nhiệm, bây giờ vừa vặn đến phiên ngươi tận làm người sư trách nhiệm. Làm sao nói đâu, để cái con khỉ này nói chuyện, Phương Hành trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, cúi đầu nhìn thoáng qua bọn tiểu hồ ly, quả thật có chút xấu hổ. Bọn này bọn tiểu hồ ly tu vi thật đúng là chẳng ra sao cả, mạnh nhất hồ nữ nhỏ một cũng chỉ là kim đan cửu chuyển mà thôi, cái khác còn có hai cái bước vào kim đan ngưỡng cửa, còn lại liền đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh giới, mà lại đạo cơ cũng không được khá lắm, chỉ có cái kia tuổi tác nhỏ nhất tiểu bàn còn tốt một chút, mặc dù là trúc cơ trung kỳ, nhưng đạo cơ lại là tử sắc tiên cơ, đã là khó được hạt giống tốt. Bực này tuổi tác, lại là bực này tu vi, đặt ở trước kia, tự nhiên xem như siêu quần bạt tụy, nhưng ở bây giờ này thiên tài bội xuất, tạo hóa vô tận huy hoàng đại thế, lại chỉ có thể coi là bình thường, chỉ có tiểu hồ nhất cùng tiểu bàn có thể miễn cưỡng đập vào mắt, cái khác đều không đi. Đối với cái này, Phương Hành cũng quả thật có chút áy náy, nhịn không được lắc đầu nói, thật không trách ta, các nàng tư chất không tốt. Không Không Nhi ánh mắt lại quay tới lúc đã không che giấu được kia khinh bỉ chi ý, liền chưa thấy qua như thế không chịu trách nhiệm còn có mặt mũi thoái thác sư phó. Tốt tốt tốt, dạy không có hảo hảo dạy, giúp các ngươi lấy cái đầu người, cũng coi là tận trách nhiệm a. Phương Hành đành phải bụm mặt hít một tiếng, sau đó thuận tay đem ôm ở trên cổ mình khóc lách ca lách cách tiểu bàn nhấc lên. Ngô, sư phó ta rất nhớ ngươi. Sư phó, ngươi đi về sau, chúng ta gặp rất nhiều người xấu, đánh không lại a. Sư phó, có người mắng ngươi là lão ma đầu, chửi chúng ta là tiểu yêu quái. Liên tiếp mang theo khó được rõ ràng tình nghĩa tiếng khóc vang vọng ở bên tai, thẳng đem Phương Hành khóc tâm đều mềm nhũn, trong lòng cũng thực sự có chút áy náy, đối Không Không Nhi cái con khỉ này tới nói hắn tự nhiên có thể không cần để ý, nhưng dạng này một đám tiểu hồ ly thật đúng là không tốt liền ném đi, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể khuyên hai tiếng, sau đó liền mặc cho bọn này tiểu hồ ly ôm, chậm rãi ung dung dâng lên mây đến, sau đó cùng Không Không Nhi cùng một chỗ rời mảnh này tiên điện, bất quá đang đánh mở tiên điện chi môn ra ngoài thời điểm, cân nhắc đến lúc này ngoại giới, nhất định đã loạn thành một đoàn, để tránh phiền phức, liền cũng cùng Không Không Nhi thương nghị một phen, đưa bọn hắn tiến vào tiểu thế giới, tránh khỏi bị ngoại nhân coi không được giải thích. Đế tử điện hạ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rời đi tiên điện, quả nhiên lập tức dẫn tới bên ngoài một mảnh hô to, dương mắt nhìn lên, liền gặp hơn 100 tên huyết thần vệ, cùng một đám chín lĩnh phượng hoàng thiên gia chủ vật tiên binh tiên tướng, đều đầy mặt lo lắng canh giữ ở bên ngoài, bọn hắn tìm không thấy tiên điện này cửa vào, chỉ có thể đại thể phán đoán đế tử là ở chỗ này biến mất, nửa bước cũng không dám cách, cơ hồ đã đem chung quanh nơi này đất khô cằn lật ra thật là nhiều lần. Kinh hoàng thứ gì, bản đế tử nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Phương Hành lặng lẽ bốn quét, chừng người chung quanh một chút, xinh xinh đè xuống vô biên tiếng ồn ào. Đế tử điện hạ, kia cửu linh phượng tổ. Huyết thần vệ thủ lĩnh đã sớm tiến lên đón, một mặt âm hàn đặt câu hỏi, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửu lĩnh phượng hoàng thiên nhân mã. Kia cửu lĩnh phượng hoàng thiên tiên quân tiên tướng đều coi là đại họa lâm đầu, thẳng bị hù sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Không phòng, ta cùng lão già điên kia chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Phương Hành nhàn nhạt một câu, đem việc này che đậy tới, cũng lập tức để cửu lĩnh phượng hoàng thiên chư tiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì trò đùa, mở như vậy gióng trống khua chiêng, nhưng có đế tử câu nói này, cuối cùng cũng tránh khỏi một kiếp, vừa rồi bọn hắn thế nhưng a đều bị điên lão tổ tông dọa sợ, thậm chí làm xong bị ép tạo phản chuẩn bị. Tất cả giải tán đi, đệ tử còn có chuyện quan trọng, không có thời gian cùng các ngươi tao. Phương Hành cũng không muốn giải thích nhiều, đầy đủ hiện ra hắn cái này đệ tử đặc quyền, cái kia chính là căn bản không giải thích. Tuân mệnh, kia huyết thần vệ không dám nhiều lời, đáp ứng trước xuống tới, nhưng lại không đi, trần chờ nói, chỉ là, vừa mới tiên tôn có chỉ ý đến. Phương Hành liền giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn, không nhịn được nói, ba cái kia lão bất tử lại muốn làm cái gì? Kia huyết thần vệ đầu lĩnh bị hù một thân mồ hôi lạnh, vội nói, ba vị tiên tôn nghĩ mời đệ tử. Hướng sáu ma thiên đi một lần. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Convert by, Tiêu Bát Chiêu. Cách chương.